Chương 98 hồi tố. Nói xong những lời trong lòng này sau, mặt mang mỉm cười bác sĩ Lý nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Hỏa Vượng đầu, mang theo mắt kính hướng về cửa phòng bệnh đi tới. Liền ở hắn sắp có đi ra phòng bệnh thời điểm lại bỗng nhiên dừng lại. Đúng, tiểu Lý A, ngươi vừa mới không phải nói, bởi vì có thể đem đồ vật của thế giới bên kia đưa đến bên này, cho nên mới cho rằng thế giới bên này là giả sao? Vậy ngươi có thử qua hay không, đem đồ vật bên này đưa đến bên kia đi đâu? Có lẽ sẽ có thu hoạch khác biệt nha. Nói xong một câu nói sau cùng này sau, bác sĩ Lý liền rời đi. Nghe được lời này Lý Hỏa Vượng sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng theo bản năng suy nghĩ lên những lời này đến. Nếu như ta thật có thể đem đồ vật bên kia đưa đến bên này, vậy rốt cuộc bên nào mới là thật đâu này, ta có muốn thử một chút hay không? Vạn nhất thật thành công đâu, không được, ta không thể lại cùng những ảo giác này có bất luận cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy chỉ có thể để ta càng lún càng sâu, thử một chút mà thôi, ngươi đến cùng sợ cái gì? Trong lúc bất tri bất giác, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa sa vào trong mê võng, trên mặt của hắn cực độ thống khổ. Liền ở hắn vùng vẫy tại vấn đề này thời điểm, Lý Hỏa Vượng cảm giác được chu vi trắng loãng vách tường, còn có một bên tích tích tích vang dội máy móc đều đang nhanh chóng phai màu, cũng không lâu lắm, đèn tiết kiệm năng lượng sáng tỏ nhanh chóng biến thành đèn dầu u ám. Khi Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân nằm ở trên giường gỗ kiểu cũ, nhìn lấy đỉnh đầu che kín tro bụi xà nhà thì, lập tức hiểu được, bản thân trở về, sững sờ một hồi, Lý Hỏa Vượng vội vàng kéo lên chăn mền của bản thân, lẫn nhau so sánh từ trong ảo giác mang đồ vật, hiện tại có một biện pháp khác càng hữu lực, tới phán đoán bên kia có phải hay không ảo giác. Lý Hỏa Vượng hướng về bụng của phần bụng bản thân nhìn lại, ngay sau đó hắn kinh ngạc phát hiện bản thân cái kia bị bản thân cắt mở phần bụng, thế mà bị băng gạc trắng sạch sẽ bao vây lấy, dùng tay ấn một thoáng sau, phát hiện thế mà chỉ có hơi hơi đau đớn, phải biết thời điểm trước đó, toàn bộ ruột của phần bụng đều rơi ra đến rồi, ruột đều nát thành dạng kia, thế mà còn có thể khôi phục tốt. Lý Hỏa Vượng không khỏi trong lòng giật mình, thời điểm động thủ lúc đó, hắn mang lấy tâm tình hẳn phải chết đi cử hành nghi thức trên thẻ tre, nhưng là hắn thế mà vẫn còn sống, chẳng lẽ? Lý Hỏa Vượng trong đầu không khỏi hồi tưởng lên vừa mới trong ảo giác cái kia sạch sẽ gọn gàng ICU, còn có những cái kia đít đít vang dội máy móc, cùng treo lấy hai bình truyền nước. Lý Hỏa Vượng muốn trốn tránh, nhưng là trong lòng hắn minh bạch, bản thân lại bắt đầu ngờ vực vô căn cứ lên tới, hắn nghĩ vứt bỏ rơi những thứ này ngờ vực vô căn cứ, lại thủy chung làm không được. Lý Sư Huynh, ngài tỉnh, bưng lấy chén canh gà Bạch Linh Miểu kích động chạy tới, chúng ta đây là ở đâu a? Nhìn đến Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng đem nghi hoặc trong lòng nhanh chóng thu đến nội tâm của bản thân chỗ sâu nhất, Ngô Gia Thôn A. Bạch Linh Miểu chú ý đem canh gà đặt ở trên mặt bàn sau, lại bắt đầu đem tay duỗi vào trong chăn, cho Lý Hỏa Vượng kiểm tra vết thương này làm sao tốt? Ta vì cái gì không chết? Lý Hỏa Vượng trực tiếp mở miệng hỏi ra bản thân vấn đề mấu chốt nhất, vừa mới thu hồi đi ngờ vực vô căn cứ không bị khống chế ngo ngoe muốn động. Lý Sư Huynh, ngươi nói mò gì a? Ngươi làm sao sẽ chết đâu? Chúng ta ở trong rừng trúc tìm được ngươi, sau đó liền cho ngươi ăn mấy khỏa ngươi luyện chế đan dược, hẳn là đan dược trị tốt ngươi. Bạch Linh Miểu đầu buông xuống trầm thấp, gần như sắp muốn đem đầu dán ở trên chăn. Không dám chút nào cùng Lý Hỏa Vượng đối mặt, bản thân luyện chế đan dược, Lý Hỏa Vượng bản thân đương nhiên rõ ràng, những cái kia đều là một ít phổ thông đan dược, cũng không phải linh dược tiên đan gì, làm sao có thể trị tốt ngoại thương nặng như vậy, chẳng lẽ ngươi thế giới bên kia liền phi thường hợp lý sao? Vừa mới bác sĩ Lý lời nói, lại lần nữa ở Lý Hỏa Vượng trong não nổ vang, một cái suy nghĩ đáng sợ chiếm lĩnh Lý Hỏa Vượng nội tâm. Chẳng lẽ bên này là giả? Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm thấy cực độ hoảng sợ, hắn không biết đang hoảng sợ cái gì. Tiếp một khắc, Lý Hỏa Vượng hai tay mạnh mà nâng lấy Bạch Linh Miểu gương mặt, gắt gao dời đến trước mắt của bản thân, biểu tình dần dần bối rối lên, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói a, ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì, hay là nói, liền ngươi cũng là giả? Hai hàng thanh lệ từ Bạch Linh Miểu gương mặt trượt xuống, nàng bị trước mắt dữ tợn Lý Hỏa Vượng dọa sợ, thiếu nữ rơi lệ không lời khiến Lý Hỏa Vượng trái tim đau nhói, hai cánh tay mở ra đem trước mắt Bạch Linh Miểu ôm ở trong ngực của bản thân, áp chế lấy trong lòng thống khổ thấp giọng tự lẩm bẩm, Miểu Miểu, ngươi đừng giấu giếm ta tốt sao? Những chuyện này đối với ta thật rất trọng yếu, van cầu ngươi nói cho ta, thương thế của ta đến cùng là làm sao tốt? Trong phòng u ám, yên tĩnh thật lâu, cuối cùng Bạch Linh Miểu sâu kín nói ra, Lý Sư Huynh, kỳ thật ta thành ra tay đệ tử, ta thỉnh Bạch Gia Thái Nãi tới trị tốt ngươi, ngươi trong hồ lô Dương Thọ đang bị nàng cầm chỉ còn một khỏa. Lý Hỏa Vượng đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, đủ loại hình ảnh ở trong đầu hắn xuyên qua, lúc đầu bệnh nặng mới khỏi Bạch Linh Miểu, còn có nàng cố tình cầm đi cổ bì, tất cả những thứ này kỳ thật sớm đã có điềm báo trước, chẳng qua là hắn trước đó căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này mà thôi. Bạch Linh Miểu từ Lý Hỏa Vượng trong ngực co ra tới, trong mắt mang lấy khiếp đảm nhìn lấy Lý Hỏa Vượng, Lý Sư Huynh, ta thật không phải là có mục đích lừa gạt ngươi, ngươi đừng trách ta tốt sao. Lý Hỏa Vượng lúc này lại mạnh mà thở phào nhẹ nhõm. May mắn phá lên cười. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần là thật liền được, chỉ cần là thật liền được, cái gì là thật. Bạch Linh Miểu rất hiển nhiên không có hiểu được chuyện gì xảy ra, không có gì, ngươi đem canh gà bưng đến đây đi, ta có chút đói. Lý Hỏa Vượng mở miệng đổi chủ đề, giờ phút này tâm tình của hắn nhẹ nhõm rất nhiều, mặc kệ bác sĩ Lý nói thế nào, dù sao bên này mới là thật, bên kia khẳng định là giả. Trước đó ăn hắc thái tuế sau, bên kia hết thảy liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, đây chính là có lợi chứng cứ, bản thân đã sa vào ảo giác bên trong, tuyệt đối không thể lâm vào lần thứ hai. Nâng lên tươi ngon canh gà, Lý Hỏa Vượng miệng lớn uống lấy, dạ dày của hắn nói cho hắn, hiện tại thân thể bức thiết cần chất dinh dưỡng, không lâu lắm, một bát canh gà liền vào trong bụng, Lý Hỏa Vượng đem chén đưa cho nàng, khiến nàng lại múc một bát, đúng, ta vừa mới là điên, ngươi canh gà này làm sao đút cho ta, vấn đề này, Bạch Linh Miểu lại không có trả lời, khuôn mặt đỏ lên sau, bưng lấy chén hướng về bên ngoài chạy đi, còn có thể làm sao đút, đương nhiên là cầm miệng đút, ta nói chỉ có thể cầm thìa ngạnh rót, Bạch sư muội đau lòng ngươi, không chịu. Đi tới Tiểu Mãn trả lời Lý Hỏa Vượng vấn đề, Tiểu Mãn đi tới Lý Hỏa Vượng mép giường, biểu tình hết sức phức tạp nhìn lấy hắn, Lý sư huynh, Bạch sư muội nàng thật vì ngươi trả giá hết thảy, ngươi nhưng muốn hảo hảo đối với nàng. Khụ khụ, Lý Hỏa Vượng lộ ra có chút xấu hổ, hắn không muốn cùng đối phương thảo luận vấn đề này. Ra việc kia sau, người của Ngô gia thôn bọn họ còn để chúng ta ở nơi này. Nghe được lời này, Tiểu Mãn trên mặt lộ ra một tia lúng túng, cuối cùng nàng mở miệng nói ra, bọn họ đều đi, đi. Đi đâu? Lý Hỏa Vượng đầy mặt nghi hoặc. Nơi này không phải liền là thôn của bọn họ sao? Ta cũng không biết, từ khi chu vi cánh rừng bắt đầu nở hoa khô héo sau đó, toàn bộ người của Ngô gia thôn phản phất đều biến thành người khác, ai cũng không nhận biết ai, liền ngay cả Ngô thôn trường 6 đứa con trai đều lẫn nhau không nhận. Thật giống như bọn họ quá khứ căn bản cũng không họ Ngô, cũng căn bản cũng không phải là huynh đệ đồng dạng.